Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Đây chính là hữu nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu nhô lên như lên người xa lạ để cho tiểu đội. Thành viên không tự chủ được khẩn trương. Vương đội trưởng quát to một tiếng. Đứng lại, ngươi là ai? Đi về trước nữa chúng ta sẽ không khách khí. Ở vùng đất hoang tàn bên trong, người xa lạ là đáng sợ nhất đoàn thể. Bất kỳ người xa lạ nào đến gần cũng sẽ đưa tới cảnh giác. Thậm chí trêu chọc không cần thiết công kích. An Bạch Thần không có tiếp tục kích thích đám người này thần kinh nhạy cảm. Hắn đứng ở tại chỗ, cười vuốt tay, ta không có ác ý. Chỉ là cảm thấy các ngươi có thể cần ta trợ giúp. Vương đội trưởng cảnh giác hỏi, ngươi là ai? An Bạch Thần cười nói, ta là một cái lữ nhân. Chỉ như vậy mà thôi. Lữ nhân, đao sẹo nữ cảnh giác nhìn An Bạch Thần. Nàng cười lạnh giễu cợt nói, đầu năm nay một người một ngựa liền dám xông thành phố lữ nhân cũng không hơn gặp. Ngươi chẳng lẽ là một cái cấp trên? Cấp trên? An Bạch Thần trong lòng ghi nhớ cái từ ngữ này. Hắn lắc đầu nói, ta chỉ là vận khí tương đối khá thôi. Ta xem ngươi là có cái gì mục đích không thể cho người biết đi. Đao sẹo nữ giọng hết sức không khách khí. Nàng thật giống như đối với người bất kỳ đều là như vậy, tồi tệ thái độ. Vương đội trưởng nâng lên tay, ngăn cản đao sẹo nữ hành vi. Như vậy tự dưng đi chọc giận một người xa lạ là không sáng suốt hành vi. Vương đội trưởng nhìn về phía An Bạch Thần hỏi, ngươi mới vừa nói phải giúp chúng ta. Ngươi muốn trợ giúp chúng ta cái gì? Này, An Bạch Thần đưa lên một chút cằm, nhìn về phía nằm trên đất chờ chết cô gái mập. Ta xem nàng sắp không được. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể cứu nàng. Ngươi rốt cuộc yên tâm cái gì? Tại sao phải bình trắng vô cớ cứu trợ người chúng ta? Đao sẹo nữ trong mắt hạ dò xét An Bạch Thần, cười lạnh nói, ngươi là muốn từ chúng ta nơi này được cái gì? Vùng đất hoang tàn bên trong, lợi ích là hơn, không có người nào biết phóng túng phí đồng tình tâm. Hoặc là nói ở nơi này thế giới hỗn loạn, không có ai còn có đồng tình tâm loại này hại người đồ. Vương đội trưởng nhìn một cái nằm dưới đất đao sẹo nữ, có chút do dự nói, chúng ta đội ngũ, sợ rằng không trả nổi giá trên trời tiền chữa bệnh. Hắn tin tưởng trên cái thế giới này có thần kỳ thủ đoạn, có thể trị hết một cái sắp chết chiến sĩ. Hắn từ rất nhiều lữ nhân nơi đó nghe nói qua lớn nơi tụ tập có các loại các dạng thần kỳ khoa học, kỹ thuật. Nhưng thường thường thần kỳ như vậy chữa trị tất nhiên vậy sẽ tiêu hao rất nhiều chân quý tài nguyên. Tương ứng tiền chữa bệnh vậy sẽ hết sức ngẩng cao. Vương đội trưởng đội ngũ chỉ là một dân gian tán nhân đội ngũ. Không có nhiều ít của cải. Mỗi lần thu hoạch cũng chỉ đủ trong đội ngũ các thành viên chia cát. Ai cũng không có tiền gửi ngân hàng. Ta không cần gì thù lao. Chỉ là muốn kết một cái thiện duyên. Ta không tin. Vương đội trưởng lắc đầu, chuẩn bị cự tuyệt An Bạch Thần. Hắn không tin có người lòng tốt như vậy. Ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đao sẹo nữ lạnh quát một tiếng. An Bạch Thần trong cơ thể có thần lực che đậy, để cho người không nhìn ra thực lực hắn sâu cạn. Ở vô trần lam tinh loài người đoàn thể bên trong, phàm là thực lực cường đại người đều sẽ có lớn nơi tụ tập ban hành thực lực chứng nhận. Đây là một loại quang vinh. An Bạch Thần trên mình cũng không có loại này thực lực nhận chứng ký hiệu. Từ hơi thở đi lên xem cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Mọi người cũng cho rằng đây chỉ là một thông thường lữ nhân. Có lẽ có vốn để trành, nhưng chưa đến nỗi so tiểu đội toàn thể sức chiến đấu mạnh hơn. Điều này cũng làm cho đưa đến đao sẹo nữ đối với An Bạch Thần thái độ vẫn là châm chọc. Nàng mặc dù nóng nảy không tốt, nhưng là tự xưng là một đôi mắt xem người rất chính xác. ta đều nói qua không cần các ngươi trả giá cái gì tiền chữa bệnh. Người phụ nữ này cũng sắp chết, để cho ta thử một chút thì như thế nào? An Bạch Thần cau mày, hắn trong lòng có chút không vui. Mặc dù hiểu thành viên tiểu đội tính cảnh giác, nhưng thật bị như vậy tồi tệ thái độ xua đuổi, là một người cũng muốn nổi giận. Ngay tại đao sẹo nữ còn muốn há miệng lúc nói chuyện, một bên rất nhiều phạm đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp bao hàm bi thương. Nàng đã chết. Những lời này để cho không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đao sẹo nữ vậy ngậm miệng. Cô gái mập trợn mắt nhìn một đôi trống rỗng cặp mắt, nhìn bầu trời lên máu vậy mặt trăng, ánh mắt tan rã. Nàng đã ngừng thở. Cảm ơn ngươi ý tốt. Vương đội thở dài một cái, đối với An Bạch Thần gật đầu một cái, chuẩn bị xoay người rời đi. Ta đồng bạn đã chết, ta phải dẫn nàng thi thể trở lại nơi tụ tập, mai táng ở nơi tụ tập vùng lân cận. Nhìn ra được, vương đội trưởng là một cái người tốt, chí ít không có vứt đồng bạn thi thể. Có lẽ cũng là bởi vì là giết chết biến dị trò sói thu hoạch rất phong phú. Đôn đốc hắn có thể trước thời hạn kết thúc lần này vật liệu tìm kiếm. Vậy chúng ta làm một giao dịch đi. An Bạch Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút lạnh nhạt. Ta xem các ngươi một mực đang siêu tầm trong thành phố này các loại tài nguyên, hẳn rất thiếu vật liệu đi. Đem nàng thi thể cho ta, ta cho các ngươi vật liệu. An Bạch Thần nói để cho đao sẹo nữ nhất thời dựng lông tóc. Ngươi một mực theo dõi chúng ta, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Hiển nhiên, An Bạch Thần nói để cho tiểu đội thành viên mỗi một người đều trong lòng nổi lên tức giận. Vương đội trưởng cau mày, hắn quan tâm là đồng bạn thi thể. Tiên sinh, chúng ta sẽ không bán đứng đồng bạn thi thể. À, đây chính là hữu nghị lực lượng sao? An Bạch Thần đột nhiên cười. Hắn vốn là còn muốn dùng tương đối ôn hòa thiện ý phương thức tới và tiểu đội tiếp xúc, định dung nhập vào trong đó tới rõ ràng vô Trần Lam Tinh. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái biện pháp này không thể thực hiện được. Thành viên tiểu đội lần nữa mâu thuẫn để cho An Bạch Thần có chút bất mãn. Nhất là đao sẹo nữ tồi tệ thái độ. Ngươi là không phải là muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta? Nhát gan rất nhiều phạm đột nhiên mở miệng, nghi ngờ An Bạch Thần mục đích. Ở dã ngoại, bộ dáng gì sự việc cũng có thể phát sinh, giết người cướp của không hề ít gặp. Lời này vừa nói ra, tiểu đội thành viên tập thể nắm chặt vũ khí trong tay, súng ống tay đem họng súng đen ngòm nhắm ngay An Bạch Thần. Chỉ cần vương đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền biết lái súng ria bắn, đem An Bạch Thần thân thể đánh cho thành một cái sàng. Ta sẽ cho ra thích hợp giá cả. An Bạch Thần đối với trước mắt vũ khí thì làm như không thấy, tiện tay đánh một cái hưởng chỉ. Xem qua ta giá cả, ngươi mới quyết định cũng không muộn. Theo hưởng chỉ thanh âm rơi xuống, An Bạch Thần không khí bên người đột nhiên vang vọng từng vòng rung động, thần kỳ lại quỷ dị, để cho thành viên tiểu đội trong lòng kinh nghi bất định. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua một màn thần kỳ như vậy. Không khí giống như mặt hồ vậy dâng lên chập chờn. Chỉ là bởi vì người đàn ông này một cái hưởng trì, ngài là người đột biến. Vương đội trưởng diễn cảm ngưng trọng, giọng vậy xuất hiện biến hóa. Ở vô Trần Lam Tinh, người đột biến là cường đại nhất đoàn thể. Bọn họ phần lớn nắm giữ mạnh mẽ lại thần kỳ dị năng. Không người nào nguyện ý đắc tội một cái cường đại người đột biến. Sau mấy giây, An Bạch Thần bên người không khí đột nhiên tạo ra một đạo mô hình nhỏ màn sáng cửa. Diêm Vũ Mạt từ bên trong cửa đi ra, đem một cái bao cát ném ở trên mặt đất. Nơi này là một ít thức ăn và lương khô, còn có một chút quý trọng kim loại. An Bạch Thần chỉ bao cát, Diêm Vũ Mạt tiến lên mở túi ra miệng. Tiểu đội thành viên có thể thấy trong túi chứa đầy bánh mì đen và phô mai, còn có một chút không nói được trái cây và thức ăn. Đều là thức ăn, còn có mới mẻ trái cây. Tiểu đội thành viên bên trong bùng nổ hạ thấp giọng kêu lên. Bọn họ đè nén mình kích động trong lòng và khát vọng. Không dám tin nhìn trước mắt bao cát, mới mẻ trái cây và các loại thức ăn. Đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đồ. Cái này cái túi rất lớn. Từ mới vừa rồi túi rơi xuống đất thanh âm tới nghe. Túi ít nhất có nặng mấy chục cân. Đại biểu có chí ít mấy chục cân tươi thức ăn. Đủ sao? An Bạch Thần nhìn về phía Vương đội trưởng. Vương đội trưởng nán lại chốc lát. Ánh mắt chật vật từ túi lên rời đi. Tiên sinh, ta không phải là người miệng con buôn. Càng sẽ không bán đứng đồng bạn mình thi thể. Không đủ. An Bạch Thần nhíu mày. Lại đánh một cái hưởng chỉ. Cốt Lương Thần đi ra. Lại ném cái kế tiếp bao cát. Bên trong lại là giống vậy chứa đầy thức ăn. Cái này cái túi so với trước kia còn lớn hơn. Sẽ tự mình động khô lâu. Hắn thật sự là người đột biến. Có thể là hệ triệu hoán người đột biến. Thức ăn này là thật sao? Hắn có phải hay không là biến hóa hệ người đột biến? Đổi ra giả tạo thức ăn tới lừa dối chúng ta. Tiểu đội thành viên không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trên cái thế giới này có người có thể tiện tay cầm ra như thế nhiều thức ăn. Những thức ăn này từ đâu tới? Cái này áo khoác người đàn ông lại là thân phận gì? Tại sao hắn đeo trên người trước như thế nhiều tươi thức ăn? Ngài đến từ một cái rất lớn nơi tụ tập. Vương đội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần. An Bạch Thần gật đầu một cái. Ngươi có thể như thế cho rằng. Cầm thi thể cho ta. Cái này hai túi thức ăn các ngươi lấy đi. Không muốn mưu toan trả giá. Ta kiên nhẫn có hạn. An Bạch Thần cảnh cáo. Để cho trong lòng lửa nóng tiểu đội thành viên nhất thời cả kinh. An Bạch Thần không muốn ở không được rõ đối phương lai lịch và thế giới mới cách cục dưới tình. Huống tùy tiện giết người, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ một mực nhẫn nhịn. Vương đội trưởng trầm mặc, hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Cái này hai đời tươi thức ăn nếu như là nói thật. Giá trị không rẻ, ít nhất có thể để được cho tiểu đội thành viên một năm thu hoạch. Không, thậm chí giá trị cao hơn. Ở trên thế giới này, nắm giữ tươi thức ăn chế tạo kỹ thuật, chỉ có đứng đầu thế lực. Hơn nữa chế tạo ra tươi thức ăn tuyệt đối không có trái cây loại vật này. Vô Trần Lam Tinh đã không phải là đã từng là Vô Trần Lam Tinh. Có thể ăn bình thường trái cây đã sớm tuyệt chủng. Ngay tại Vương đội trưởng thời điểm do dự, Đao Sẹo Nữ đột nhiên mở miệng. Bỏ phiếu quyết định đi, ta đồng ý giao dịch. Ta cũng đồng ý, ta đồng ý, ta cũng vậy. Theo một hai người đồng ý sau đó, phần lớn tiểu đội thành viên rối rít bỏ phiếu đồng ý. Một đám người tập thể làm một kiện không đạo đức sự việc. Tự thân cảm giác tội ác và cực lớn hạ xuống, sẽ cho rằng dù sao mọi người đều đồng ý, cũng không kém ta cái này một cái phiếu phản đối. Nghe được sau lưng thành viên tiểu đội thanh âm, Vương đội trưởng khẽ gật đầu một cái. Đây chính là các ngươi hữu nghị. Thật quý giá. An Bạch Thần cười. Hai túi thức ăn bình thường là có thể mua đi đồng bạn thi thể. Nếu nguyên bản liền sẽ đối với lợi ích động tâm. Cần gì phải bày ra một bộ tình nghĩa thâm hậu bộ dáng đây. Ta muốn xem ngươi thức ăn có phải là thật hay không. Đao Sẹo Nữ như cũ giữ đối với hết thảy hoài nghi và cảnh giác. Xin cứ tự nhiên, An Bạch Thần nhún vai, Đao Sẹo Nữ kéo qua một cái thành viên, mệnh lệnh hắn đi ăn hắn bên trong một cái túi thức ăn. Nàng rất cảnh giác, sợ thức ăn bên trong có độc, đồng thời nàng ở trong đội ngũ nhất định có địa vị. Có thể mệnh lệnh người khác làm việc, tiểu đội thành viên khẩn trương gặm một cái mềm nhũn bánh mì đen. Trước mắt sáng lên. Kích động đến ho khan, hụ hụ hụ, đây là thật, thật, có thể ăn, còn chưa nói hết, hắn lại không kịp đợi miệng to cắn bánh mì đen, giống như là một cái quỷ chết đói đầu thai. Giao dịch hoàn thành, An Bạch Thần chỉ cô gái mập thi thể, lấy tới, Cốt Lương thần sãi bước về phía trước. Ở tiểu đội thành viên khẩn trương vừa sợ trong ánh mắt. Đem đất lên cô gái mập thi thể một tay nhắc tới. An Bạch thần đã sớm xoay người đi. Cốt Lương thần và cô gái mập thi thể tại chỗ biến mất không gặp. Nhìn biến mất ở trong bóng tối áo che gió màu đen người đàn ông. Vương đội thở dài một cái. Chúng ta không nên như vậy đối với người ta. Nếu như tin mặc hắn mà nói, có lẽ có thể cứu hồi Mai tử mệnh. Đao Sẹo nữ nhìn An Bạch thần hình bóng dung nhập vào ở trong bóng tối, nàng có chút tinh thần hoảng hốt. Trực giác nói cho nàng bỏ lỡ một lần thiên đại cơ duyên. Nhưng nàng không phục, cứng rắn chống cười lạnh nói. Quỷ biết hắn yên tâm cái gì. Người xa lạ có lòng tốt không có dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ta sợ sẽ mất mạng. Hắn cường đại như vậy. Thủ đoạn quỷ dị. Sợ là chúng ta toàn bộ đội ngũ cũng không đủ người ta một người giết. Rất nhiều phạm cũng đã nhìn ra. An Bạch thần thực lực bất phàm. Cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Người biết cái gì? Đao Sẹo nữ giống giận một tiếng. Trừng mắt một cái rất nhiều phạm. Sau đó xoay người đi tới bao cát trước mặt. Tới, mọi người cầm những thứ này chia đi. An Bạch thần đi tới chỗ tối. Yên lặng nhìn tiểu đội thành viên thu hoạch rất phong phú rời đi. Không ít người còn thấp giọng cười nói. Hiển nhiên đều ở đây hưng phấn hôm nay thu hoạch. Không có ai còn đang nhớ như cũ chết đồng bạn. Dẫu sao người còn sống còn phải tiếp tục còn sống. Tốt hơn còn sống. Diêm Vũ Mạt đứng ở An Bạch thần bên người. Do dự chốc lát. Nói. Ngươi mua hạ một người phụ nữ thi thể làm gì? Ta tự nhiên có ta chỗ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https. tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-noi-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.